xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 159 chương 1581 anti. Fan vô địch 13 chân thành cảm ơn đai đai 111 bút thất thải châu nhân viên phục vụ đẩy ra sơ tranh cửa bao xương. Thả đồ xuống. Người đi rồi đi. Nhân viên phục vụ nói. Sơ tranh cầm tiền mặt cho nàng, chuyện ngày hôm nay ai cũng không biết. Nhân viên phục vụ đem tiền tất kỹ, ta cái gì cũng không biết. Nhân viên phục vụ rất thức thời đẩy đi ra, sơ tranh ấm mở điện thoại, nhìn một chút nội dung bên trong. Cha ruột hẳn là sẽ bị tức chết đi. Sơ tranh suy nghĩ một chút. Không có lập tức đem đồ vật phát cho trì phụ. Nghe đối thoại của bọn họ. Rõ ràng còn có mục đích khác. Loại sự tình này đương nhiên duy nhất một lần ấm chết tương đối tốt. Cho tàn lại cháy cái gì quá phiền phức. Liền nói xử lý tương đối tốt, phiền toái gì cũng bị mất. Vương bát đản không phải làm nhiều chuyện như vậy. Sơ tranh đứng dậy rời đi bao xương. Vừa đi ngang qua hai cái cửa bao xương. Trước mặt cửa liền bị người mở ra. An tịch, ngươi tại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Thật có lỗi, không cần cân nhắc, ta cự tuyệt. An tịch, ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Người kia lời nói thấm thía. Bây giờ còn có mấy người có thể giúp ngươi tác phẩm của ngươi cho dù tốt. Không ai cho ngươi giả. Ai có thể nhìn thấy ta bây giờ có thể đưa cho ngươi đắt là đãi ngộ tốt nhất. An tịch à. Ngươi cũng không nên chọn ba lấy bốn. Ngươi bây giờ còn có đến chọn sao? An tịch thân thể kéo căng. Ta tình nguyện không ra. Vì cái gì không ra? Nữ hài tử mát lạnh thanh âm không linh truyền tới từ phía bên cạnh. An tịch sững sờ. Sơ tranh. Ta giúp ngươi ra. Cần bao nhiêu tiền kia tùy ý giọng điệu. Tựa như là cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản việc nhỏ. An tịch nhìn thấy sơ tranh đáy lòng có chút bối rối. Mà hắn tại bối rối cái gì, an tịch chính mình cũng không rõ. Đứng tại trong giạc nam nhân cũng là sững sờ. Thấy là tiểu cô nương. Lập tức cười lạnh. Ngươi cho là mình là ai? Ngươi nói ra liền ra, ngươi có tiền cũng vô dụng. Sơ tranh đón nam tầm mắt của người, không kiêu ngạo không tự ti đón lấy lời nói, đây là ta cần muốn cân nhắc vấn đề. Nam nhân giễu cợt. Giống như nghĩ đến cái gì? Tiểu nha đầu. Ngươi là hắn fan hâm mộ a? Ai fan hâm mộ nói hưu nói vượn? Không phải. Không phải ngươi thay hắn ra cái gì đâu. Trong nhà người có mỏ, nam nhân trào phúng mặt. Tiểu nha đầu. Đây không phải ngươi có thể quản sự tình. Mau về nhà đi tìm ba ba của ngươi. An tịch đem khẩu trang đeo lên, không muốn nói thêm xuống dưới, lôi kéo sơ tranh đi ra ngoài, đi thôi. Đi cái gì đi, ta còn chưa nói xong đâu. An tịch lôi kéo sơ tranh đi được nhanh. Người kia rất nhanh liền bị bỏ lại đằng sau. Rời đi quán cà phê, an tịch buông ra sơ tranh. Ngươi rất thiếu tiền, an tịch lắc đầu, không có, ta không sao, cảm ơn ngươi. Hắn cúi đầu đi lên phía trước. Không nghĩ nói chuyện nhiều chuyện này. Cũng không có cùng sơ tranh nhiều giao lưu ý tứ. Nói với nàng một tiếng. Rất nhanh liền đi. Sơ tranh. Sơ tranh quay trở lại quán cà phê, nam nhân kia vẫn còn đang đánh điện thoại. Sơ tranh mơ hồ nghe thấy cái gì không biết tốt xấu. Nam nhân cúp điện thoại đi xuống lầu dưới. Sơ tranh liền đứng tại trên bậc thang, hai người chính diện đụng vào. Tiểu nha đầu. Ngươi còn có chuyện gì? Sơ tranh ngửa đầu nhìn người không quá thoải mái. Mấy bước lên lầu. Nổi danh phiến sao nam nhân. Nam nhân kém chút cho là mình nghe lầm. Nàng chạy tới hỏi mình muốn danh thiếp có thể là bị sơ tranh hành vi làm cho mộng. Nam nhân thật đúng là lấy ra một chương hàng hiệu cho nàng. Sơ tranh cầm tới danh thiếp liền đi. Nam nhân. Tam giá. Lão bản, ngươi nhận biết làm điều tra lợi hại người sao? Sơ tranh nằm trên ghế salon cho quán ba lão bản phát tin tức. Quán ba lão bản không biết đang làm gì, nửa ngày không có về. Sơ tranh ngón tay gẹp lấy tấm danh thiếp kia nhìn, Hương Duyệt nhà xuất bản. Sơ tranh dùng di động tra một chút an tịch sách. Từ hắn để nhất bản bắt đầu. Chính là cái này nhà xuất bản chủ hoạch. Thế nhưng là nhìn chi tình hình trước mắt, giống như là đàm phán không thành. Tửu tửu linh. Làm cái gì ngươi muốn tra ai vậy tiểu tiểu linh? Chúng ta bây giờ đều là hiểu lễ phép giảng văn minh tốt công dân. Ta đề nghị ngươi có việc báo cảnh. Tam giã. Trung niên lão nam nhân ngoài miệng nói hiểu lễ phép giảng văn minh. Bên kia rất nhanh liền cho Sơ Tranh đẩy đưa tới một cái danh thiếp. Sơ Tranh tăng thêm người kia, nói rõ mình ý đồ đến, đối phương hỏi nàng ai cho đề cử. Sơ Tranh suy nghĩ một hồi, cắt về quán ba lão bản bên kia. Tam giã. Lão bản ngươi đại danh là cái gì tiểu tiểu linh? Nhỏ không có lương tâm. Liền ngươi lão bản gọi cái gì cũng không biết. Ngươi cái này nếu là gặp người xấu. Sớm liền không có tiểu tiểu linh. Phí sửa. Nói cảm ơn quá tục khí, cho nên Sơ Tranh cho quán ba lão bản xoay chuyển một khoản tiền. Tiểu tiểu linh. Người bên kia nghe là phí sửa giới thiệu đến. Cũng không có hỏi lại những khác. Làm cho nàng đem muốn tra người cơ sở tư liệu cho hắn. Đối phương hiệu suất rất cao, Sơ Tranh vào lúc ban đêm liền thu được một phần cơ sở tư liệu. Sơ Tranh trước nhìn Vạn Doanh kia phần. Cùng với Vạn Doanh nam nhân gọi La Hưng, hai người là cao trung bạn học. La Hưng không có lên đại học. Tốt nghiệp trung học về sau. Gặp phải thời cơ tốt. Kiếm tiền cứ vậy mà làm cái công ty. Nhưng đáng tiếc bởi vì kinh doanh bất thiện. Đóng cửa. La Hưng hiện tại không có đứng đắn gì nghề nghiệp, bình thường làm chút tán sống làm ít tiền. Cơ sở tư liệu hữu dụng không nhiều, Sơ Tranh đại khái qua một lần, sau đó mở ra một phần khác văn kiện. Đây là liên quan tới An Tịch. An Tịch đoạn thời gian trước cùng nhà xuất bản chẳng biết tại sao trở mặt. Ngay từ đầu không ít nhà xuất bản đều muốn tìm hắn. Có thể cũng không lâu lắm. Những này nhà xuất bản liền không có đồng tính. Hiện tại An Tịch nếu như không tuyển chọn Hương Duyệt, vậy hắn thật đúng là liền có khả năng không ra được sách. Đáng thương a. An Tịch đau đầu đến ngủ không được, ra khỏi phòng rót cho mình một ly nước. Hào không buồn ngủ An Tịch cũng không biết muốn làm gì. Cầm điện thoại di động đi trên ban công đứng đấy. Ánh trăng phá lệ sáng. An Tịch dùng di động vỗ tấm hình. Không có phối chữ. Liền phát cái dấu chấm tròn phát ra. Tiểu tiểu linh còn chưa ngủ tịch ngủ không được. Tiểu tiểu linh đến uống rượu không tịch không đi đau đầu. Tiểu tiểu linh. Ngươi lại đau đầu ngươi tật xấu này không thể đi bệnh viện nhìn xem tịch. Bệnh cũ. Không có việc gì. Đã uống thuốc xong. Tiểu tiểu linh lấy căn dặn nhà mình con non giọng điệu căn dặn hắn một hồi lâu để hắn nhanh đi nghỉ ngơi. An Tịch ớt tiếng tắt điện thoại di động, ghé vào trên ban công, hào không buồn ngủ. Hắn hiện tại rất thanh tình. Ông ong ong An Tịch điện thoại đột nhiên chấn động. Hắn tưởng rằng quán ba lão bàn. Kết quả cầm lên nhìn phát hiện không phải. Hơn nửa ngày An Tịch đầu ngón tay có chút một khúc, xẹt qua màu xanh lá khóa uy. Xuống lầu. Đầu bên kia điện thoại truyền tới 10 phần ngắn gọn, An Tịch còn không nói gì, đối phương đã cúp điện thoại. An Tịch trầm mặc nhìn điện thoại di động thẳng tới điện thoại di động tự động hơi thở bình phong. Hắn ghé vào trên lan can, hướng xuống mặt quan sát. Hắn nơi này vừa vặn đối đơn nguyên dưới lầu, mơ hồ trông thấy phía dưới có người đứng đấy. An Tịch. An Tịch vào nhà, cầm áo khoác mặc vào, đi ra ngoài xuống lầu. An Tịch mở ra đơn nguyên lâu cửa. Liếc thấy gặp đứng ở trong màn đêm cô gái. Mang theo cái túi nhựa. Tư thế tùy ý tản mạn đứng ở đó bờ. An Tịch đi qua. Có chuyện gì không Sơ Tranh đem cái túi đưa qua. Hỏi được nghiêm túc. Không có việc gì không thể để cho ngươi sao An Tịch. Không có việc gì gọi hắn làm gì A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 159 chương 1582 An Ti. Fan vô địch 14 An Tịch không có đem lời này hỏi ra. Tiếp nhận Sơ Tranh trong tay cái túi. Có chút trầm, An Tịch mở ra nhìn một chút, phát hiện là dùng đóng gói hộp sắp xếp gọn cháo. Cái này đóng gói hộp. Khá quen. An Tịch một hồi lâu nhớ tới có mấy lần bữa sáng hộp cùng cái này tương tự. Bởi vì lo lắng ở trong đó tăng thêm những vật khác, An Tịch cho tới bây giờ chưa ăn qua. Những cái kia bữa sáng là ngươi đưa ăn. Sơ Tranh không có phủ nhận. vừa sáng sớm đứng lên mua cho ngươi bữa sáng, ta đã rất liều mạng. An Tịch. An Tịch yên lặng. Nắm lấy túi nhựa tay. Có chút rút lại một chút. Ngươi tại sao phải cho ta đưa bữa sáng ở trước đó? Bọn họ liền gặp qua một lần mà thôi. Mà lại hắn thái độ còn không phải rất tốt. Không có vì cái gì, liền muốn cho ngươi đưa. Ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Ngươi nếu không phải ta thẻ người tốt, ai để ý đến ngươi? Nhanh lên ăn đi. Một hồi lạnh. Sơ Tranh nói, ta trở về. An Tịch giữ chặt nàng, có thể theo giúp ta đợi một hồi sao Sơ Tranh? Ta rất buồn ngủ. Đi làm nhóc đáng thương thông cảm một chút. Hai người đi đến cư xá đình nghỉ mát ngồi xuống. An Tịch đem đồ vật bên trong lấy ra. Ngươi ăn sao Sơ Tranh lắc đầu. Lúc đầu cũng chỉ có một phần, An Tịch chỉ tốt chính mình ăn. Lúc trước hắn đi mua qua những cái kia bữa sáng bên trong một loại nào đó. Hương vị xác thực ăn thật ngon. Dù sao một chút chính là hơn mấy trăm. Mà cái này lại càng không cần phải nói, cháo hương nồng út, ngọt lịm. Ngươi đau đầu à? Ngô An Tịch nuốt xuống, làm sao ngươi biết? Lão bản cùng ngươi nói chuyện phiếm thời điểm, ta nhìn thấy. Sơ Tranh đem nhìn lén nói đến lý thẳng khí. Hiện tại còn đau không trông thấy hắn cùng phí sửa nói chuyện phiếm nội dung. Cho nên mới đến tìm hắn. An Tịch bị ý nghĩ này giật mình. Tranh thủ thời gian lắc đầu. Không thương. Đã không sao. Làm sao lại đau đầu cái này nếu là mỗi ngày không ngủ được. Ta không phải mỗi ngày được cửa đưa ấm áp sao trước kia già thức đêm. An Tịch vô ý thức đáp, không có gì lớn mao bệnh. Hắn ban đêm linh cảm sẽ nhiều hơn một chút, cho nên viết sách thời điểm cơ bản đều là ban đêm làm việc. Trường kỳ dĩ vãng, dần dần liền bắt đầu đau đầu. An Tịch coi là Sơ Tranh không biết hắn làm cái gì, cho nên không có nói tỉ mỉ. An Tịch ăn xong đồ vật, đem đồ vật chỉnh đốn xuống cầm vứt bỏ. Muộn như vậy còn để ngươi theo giúp ta chậm trễ ngươi nghỉ ngơi, không có ý tứ, hôm nào ta mời ngươi ăn cơm đi. Không, Sơ Tranh kịp thời phanh lại, ăn. An Tịch nhẹ nhàng cười một chút, ta đưa ngươi trở về không cần, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Sơ Tranh cự tuyệt. An Tịch đưa nàng, liền cách lớp kín tường khoảng cách có cái gì tốt đưa. Chờ một chút. An Tịch gọi lại Sơ Tranh, bên ngoài bộ trong túi mở ra. Hắn mấy bước đi tới, đưa cho nàng một cây kẹo que. Ngươi dỗ tiểu hài chút đấy, ai muốn ăn kẹo? An Tịch lại không nói lời gì cho nàng, rất ngọt. Sơ Tranh. Sơ Tranh cầm kẹo đường đi ra cư xá. Thẳng đến tiến vào chung cư đại môn. Nàng mới cúi đầu nhìn một chút trong tay kẹo đường. Sơ Tranh như làm tặc nhìn hai bên một chút. Gặp không ai, lúc này mới phá hủy giấy đóng gói, nhét vào trong miệng. Không có gì đặc biệt nha. Sơ Tranh ăn kẹo que trở lại chung cư, trước tắm rửa một cái, đợi nàng thu thập xong ra, đã là nửa giờ sau. Rốt cuộc có thể đi ngủ. Sơ Tranh nằm dài trên giường, trước khi ngủ trước nhìn một chút điện thoại. Tịch ngủ ngon. Tin tức thời gian gửi là 10 phút đồng hồ trước, Sơ Tranh suy nghĩ một chút, không có về. An Tịch nói muốn mời Sơ Tranh ăn cơm, ngày thứ ba chạng vạng tối cho nàng phát một cái tin. Tịch số 12 ban đêm, ngươi có thời gian không? Tam giã, có. Không có cũng phải có. Tịch kia buổi tối ta mời ngươi ăn cơm, có thể chứ? Tam giã, ăn. Sơ Tranh đưa di động thu lại. Nhìn một chút người đối diện. Mới vừa nói điều kiện ngươi cảm thấy thế nào? Ngồi đối diện một cái rất thương vụ tinh anh nữ tử. Ao tiểu thư. Ngươi khả năng đối với cái nghề này không hiểu rõ lắm. Tiền giải. Sơ Tranh nói, ta chỉ cần biết kết quả, ngươi có thể hay không xử lý. Đối mặt kích xù tiền lương, hoàn thành còn muốn thưởng, nữ tử tâm động. 100 cái tâm động. Có tiền ai đạp ngựa không tâm động. Nhưng, ao tiểu thư, ta vẫn là phải cùng ngươi nói một chút. Nữ tử mặt lộ vẻ trần chờ, cuối cùng vẫn là quyết định nói ra. An Tịch hắn xác thực là rất không tệ, thế nhưng là trước mặt hắn hai bản sách kỳ thật thành tích đều đã không được tốt lắm. Mà lại ta cũng nhìn qua. Nhìn ra được hắn đã đến bình cảnh kỳ. Nếu như không đột phá nổi. Viết ra tác phẩm hay hơn đến. Hắn cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Tăng thêm gần nhất vòng tròn bên trong. An Tịch có thể đắc tội người. Hương Duyệt bên kia không hé miệng. Chúng ta những này nào dám động coi như đến bình cảnh kỳ. Đại thần vẫn là đại thần. Lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa, An Tịch trước kia những cái kia tử trung phấn, nhất định sẽ mua chứng. Mấu chốt chính là Hương Duyệt bên kia. Hắn đắc tội với ai ta không biết. Nữ tử lắc đầu. Nàng ngừng tạm. Rõ ràng bốn phía không ai. Vẫn là nhỏ giọng nói. Bất quá. Ta có nghe người ta nói một chút bát quái. Sơ tranh cơ thể hơi dựa vào phía sau một chút. Có chút dương hạ hạ ba. Nói nghe một chút. Nữ tử. Nghe nói là có người coi trọng An Tịch. Nhưng là An Tịch không nguyện ý. Cho nên. Đối phương địa vị có chút lớn. An Tịch chính là cái viết sách. Coi như hiện tại có chút danh khí. Nhưng người ta có quyền thế. Không phải là nghĩ làm ngươi liền làm ngươi sao ta không biết thật giả. Vòng tròn bên trong là nói như vậy. Có một số việc sẽ không có lửa thì sao có khói. Hương Duyệt bên kia để ta giải quyết. Sơ tranh đem trên bàn tạp đẩy quá khứ, mau chóng chứng thực tiền gấp bội. Nữ tử. Mà mẹ nó lúc nào tiền dễ kiếm như vậy. Nữ tử lập tức đưa tay án lấy tạp. Hướng nàng bên kia chuyển. Mang trên mặt cười. Đát ao tiểu thư nói như vậy. Vậy ta an tâm. Chỉ cần Hương Duyệt bên kia không có vấn đề. Ta cam đoan an bài đến thỏa thỏa. Sơ tranh bên này thỏa đàm. Nữ tử lập tức liền liên hệ An Tịch. An Tịch rõ ràng ngoài ý muốn. Các ngươi muốn hợp tác với ta đúng à? Hy vọng An lão sư không muốn phép bỏ chúng ta miếu nhỏ đâu. Thế nhưng là ta. An lão sư ngươi nhìn lúc nào có thời gian. Chúng ta hẹn cái thời gian gặp mặt mảnh trò chuyện như thế nào nữ tử lưu loát cho ra cái thời gian. Số 12 An tiên sinh có thời gian không có ý tứ. Số 12 ta có việc. Kia không có việc gì, số 13 cũng được. Các loại An Tịch cúp điện thoại mới có điểm lấy lại tinh thần. Hắn hẹn là số 12 ban đêm. Đàm luận khẳng định là ban ngày. An Tịch liền nghĩ mãi mà không rõ mình làm sao lại cự tuyệt. Đợi đến số 12 ngày ấy. An Tịch đổi mấy bộ quần áo về sau. Có chút giã rời ngồi ở trên ghế salon. Cầm điện thoại di động cho phí sửa gửi tin tức. Tịch phí thúc. Tiểu tiểu linh gọi ta thúc khẳng định không có chuyện tốt, không ở. An Tịch nhìn cũng chưa từng nhìn hắn hồi phục trực tiếp đem vừa rồi chụp ảnh chụp một mặt gửi tới. Tiểu tiểu linh, làm gì ngươi muốn đổi nghề đi làm người mẫu ngươi vóc người này cũng không được a cơ bụng đều nhìn không thấy. An Tịch. Hắn cúi đầu nhìn xem bụng mình đưa tay sờ dưới, lấy sau cùng cái gối cản trở. Tịch cùng người ăn cơm, xuyên cái nào bộ tương đối tốt tiểu tiểu linh ta tể mặc gì cũng đẹp. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 159 chương 1583 anti. Fan vô địch 15 phí tu mở ra cầu vồng cái sắm hình thức. Lấy trung niên lão nam nhân tốc độ tay tốt nhất tuyển thủ vù vù đem màn ảnh đều cho chiếm hết. Tiểu tiểu linh, ngươi muốn gặp ai vậy khen xong tể, phí tu mới phản ứng được. Hắn trước kia mặc quần áo cũng không có hỏi qua hắn, ngày hôm nay nghĩ như thế nào tới hỏi hắn mặc cái gì. Tiểu tiểu linh, ngươi sẽ không là gặp bạn gái A An Tịch, không phải. Tiểu tiểu linh, vậy ngươi xuyên cái gì đều được A, cũng không phải bạn gái, xuyên đẹp như thế làm gì. An Tịch. Đúng vậy A. Cũng không phải bạn gái, như vậy xoắn suýt làm gì. Hắn tại sao muốn để ý mặc cái gì phí tu ở bên kia suy nghĩ trong chốc lát. Đoán chừng vẫn là lo lắng nhà mình tệ. Lại phát tin tức hỏi. Tiểu tiểu linh, gặp nam hay nữ vậy An Tịch nữ sinh. Tiểu tiểu linh. Có biến à tiểu tiểu linh. Nếu là nữ sinh. Ngươi xuyên tùy tính là được rồi. Đừng xuyên nghiêm túc như vậy. Tranh thủ phát triển một chút An Tịch. Phát triển cái gì An Tịch nhìn xem lấy ra quần áo. Cuối cùng chọn lấy một bộ hưu nhàn thay đổi. Chờ hắn quản lý tốt. Không sai biệt lắm liền đến thời gian ước định. An Tịch cùng sơ tranh càng tốt tại cư xá bên ngoài gặp. Hắn vừa xuống lầu, liền đụng vào tìm An mẹ Hồ Mai bao nuôi An mẹ nam nhân kia thê tử. Danh con có thể để ta bắt được người. Hồ Mai tổng tính nhìn thấy người, nơi nào có thể bỏ qua An Tịch trực tiếp chạy tới đem hắn ngăn lại. An Tịch ánh mắt chợt lóe lên phiền chán, các ngươi muốn tìm nàng liền đi báo cảnh, ta không biết nàng ở nơi đó. Hồ Mai thanh âm bén nhọn, ngươi là con của hắn, ngươi có thể không biết. An Tịch nhíu mày, ta không biết. Hắn nói xong cũng muốn đi, Hồ Mai một tay lấy hắn lôi trở lại. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi, ngươi cùng mẹ ngươi đều không phải vật gì tốt. Hồ Mai mắng có chút khó nghe. An Tịch bị Hồ Mai dắt lấy, cũng không có giãy giụa trầm mặc nghe. Những lời này, hắn tại càng lúc nhỏ, liền nghe người mắng qua. An mẹ lại đối với mấy cái này khịt mũi coi thường. Không chút nào cảm thấy xấu hổ. Bị người phát hiện liền mang theo hắn chằn chọc đến mặt khác địa phương. Sau đó vòng đi vòng lại. Sơ tranh đá lấy ven đường đá vụn. Nhìn xem thời gian. Đã hơn 10 phút trôi qua. An Tịch làm sao còn chưa có đi ra sơ tranh tiến cư xá đi tìm người. Kết quả gõ nửa ngày cửa cũng không ai ứng. Thẻ người tốt sẽ không cho ta leo cây đi. Sơ tranh tỉnh táo lấy ra điện thoại di động. Cho An Tịch gọi cái giọng nói quá khứ. Thẳng đến tự động cúp máy cũng không ai tiếp. Sơ tranh. Thẻ người tốt sẽ không bị bắt cóc đi. Vừa rồi những người kia làm cái gì hung thần ác sát. Quá dọa người đi. Ngươi đối với bọn họ nói sao giống như nam sinh kia là con riêng đi. Ai, không phải đâu, ta nhìn đứa bé trai kia dài tuấn như vậy, so minh tinh còn tốt nhìn đâu. Kia nữ không phải nói. Kia nam hài tử mẫu thân. Quyển tiền chạy sao mấy cái mù mù cấp bậc phụ nữ từ sơ tranh bên người quá khứ. Thảo luận đến hết sức kích động. Sơ tranh ngăn lại một người. Rất lễ phép. Xin hỏi. Các ngươi trông thấy nam hải tử kia sao giống như hướng bên kia đi. Người kia cũng thật nhiệt tình cho sơ tranh chỉ một cái phương hướng. Cảm ơn. Không có việc gì, không có việc gì. Ai tiểu cô nương, ngươi là người gì của hắn a? Người kia nhiệt tình lại bắt đầu bát quái. Chủ nợ. Sơ tranh nói bậy một câu. Mấy người nhất thời im bặt, vội vàng rời đi. Sơ tranh điểm lấy màn hình điện thoại di động, hướng vừa rồi người kia chỉ phương hướng đi, một bên phát giọng nói trò chuyện. Vây quanh đơn nguyên sau lầu mặt trước mặt tiếng ồn ào nhỏ lại, sơ tranh mơ hồ nghe thấy điện thoại chấn động thanh âm. Nàng lần theo thanh âm tìm tới ngồi ở phía sau bồn hoa người. Nam sinh một thân màu sáng hệ trang phục bình thường. Bất quá lúc này nhìn qua có chút nhăn. Giống như với ai đánh qua một không giống như. An tiên sinh, ngươi đến muộn. An Tịch nghe thấy thanh âm, chậm chạp ngẩng đầu, màu hổ phách trong con mắt có chút trống vắng. Sơ tranh liếc thấy gặp trên mặt hắn hai đạo vết thương. Sơ tranh ánh mắt ngưng lại. Lãnh ý lan tràn. Mặt chuyện gì xảy ra? Mặt An Tịch đưa tay sờ dưới. Lúc này mới cảm giác đau. Thật xin lỗi. Ta quên ghi thời gian, ngươi có phải hay không là chờ ta rất lâu? An Tịch đột nhiên đứng lên, ngữ tốc rất nhanh giải thích. Sơ tranh đem hắn ấm xuống. Ngữ điệu lạnh đến giống kết liễu băng. Ngươi mặc chuyện gì xảy ra? An Tịch lắc đầu. Không có việc gì. Bị mèo bắt. Sơ tranh cúi người xích lại gần. An Tịch hô hấp bỗng nhiên trì trệ, nàng áp sát quá gần, có thể cảm nhận được trên người nàng nhiệt độ cùng khí tức. An Tịch cả người đều khẩn trương lên, thân thể cứng lại ở đó, không dám nhúc nhích. Mèo này có thể lấy ra dạng này tổn thương đến sơ tranh giọng điệu lãnh đạm. Cái gì mèo lừa gạt vượt đâu đây, rõ ràng chính là. Người cào An Tịch thì thầm một tiếng, mèo hoang. Ồ, sơ tranh cũng không có truy vấn ý tứ, đứng thẳng người kia dẫn ngươi đi đánh cái chó sải ươm giống. Hở sơ tranh lôi kéo hắn đứng lên, An Tịch bị dắt lấy đi ra một khoảng cách, cái này mới phản ứng được. Ta không sao, bất quá là rách ra. Uốn ván nghe qua không? Nào có nghiêm trọng như vậy? Sơ tranh đương nhiên không có thật sự dẫn hắn đi đánh chó giải vaccine. Chỉ là dẫn hắn đi phụ cận xã khu chữa bệnh trừ độc xử lý hạ. Ta đặt trước phòng ăn đã quá hạn ở giữa. An Tịch cúi đầu nhìn xem tin nhắn. Một lát sau áy náy đối với sơ tranh nói. Thật xin lỗi. Ngày hôm nay chậm trễ ngươi thời gian. Cái kia phòng ăn chỉ lưu lại nửa giờ, hiện tại đã quá hạn ở giữa. Mà lại vị trí tương đối khó định. Hắn cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ biến thành dạng này. An Tịch còn đang cố gắng muốn làm sao bổ cứu. Sơ Tranh bên kia vẫy gọi kêu chiếc xe. Nàng mở cửa xe. Ra hiệu An Tịch lên xe. An Tịch. Lên xe. Sơ Tranh không quá kiên nhẫn. An Tịch hô xả giận, ngồi lên xe. Ao tiểu thư. Xuyên vừa vặn quản lý đứng tại cửa ra vào, khuôn mặt tươi cười đón lấy. An Tịch nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, thần sắc có chút cứng ngắc. Hắn là kiếm lời chút tiền, nhưng hắn rất ít đi ra ngoài, cao như vậy quả nhiên tràng diện, nói thật. An Tịch chưa từng thấy qua. Vị này chính là An tiên sinh. An Tịch cứng ngắc gật đầu. Quản lý cười dùng tay làm dấu mời, An tiên sinh, mời vào bên trong. Kim bích huy hoàng phòng ăn, tráng lệ đến giống như cung điện. Trong nhà ăn ở giữa là một cây dương cầm. Ở tại bọn hắn lúc tiến vào, thì có người bắt đầu đàn tấu. Âm nhạc nhẹ nhàng chậm chạp dễ chịu. Trên mặt bàn bày biện tinh xảo bộ đồ ăn. Ở giữa đặt vào tươi đẹp ướp át hoa tươi. Mỗi một cái bàn hoa đều không giống. Đáng tiếc hoàn cảnh như vậy cũng không có người dùng cơm. Toàn bộ phòng ăn chỉ có hắn cùng Sơ Tranh. Quản lý mang lấy bọn hắn đến vị trí bên trên. Cũng không phải là trên tivi loại kia dáng dấp dọa người. Nói chuyện đều muốn dựa vào giống cái chủng loại kia bàn ăn. Trên bàn ăn bố trí chính là linh lan. Có thể bắt đầu chưa? Quản lý chờ bọn hắn ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi thăm. Có thể. Quản lý gật đầu, bắt đầu vì bọn họ mang thức ăn lên. An Tịch ngắm nhìn bốn phía, nơi này không ai đặt bao hết. Dạng này bại ra tương đối nhanh. An Tịch. An Tịch. Ta muốn bãi công. Ta mới là nam chính. Nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, ném nguyệt phiếu. Tiểu khả ái nhóm hướng vịt xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 159 chương 1584 anti. Fan vô địch 16 chân thành cảm ơn giao phơ đề cử một nguyệt phiếu. Thời điểm dùng cơm hai người đều không nói lời nào. Yên lặng ăn xong đồ vật. An Tịch dùng ánh mắt còn lại đảo qua Sơ Tranh. Trước đó gặp phải Hồ Mai ý xấu tình. Tựa hồ đang trông thấy nàng về sau. Là tốt rồi, chuyển rất nhiều. Bất quá làm cho nàng nhìn thấy mình như vậy dáng vẻ chật vật. Còn làm cho nàng chờ lâu như vậy. An Tịch đáy lòng lại có chút ảo não. Sơ Tranh các loại An Tịch không sai biệt lắm, lúc này mới đặt dĩa xuống. Đằng sau còn có hoa quả cùng món điểm tâm ngọt. An Tịch đại khái thích ăn món điểm tâm ngọt. Thần sắc đều lộ ra vui vẻ. Dạng này phòng ăn, món điểm tâm ngọt hương vị tuyệt đối là An Tịch nếm qua món ngon nhất. Sơ Tranh vẫy gọi quản lý nhỏ chạy tới. Một hồi giúp ta đóng gói một phần. Sơ Tranh thấp giọng bàn giao. Được rồi. Ăn xong sao? An Tịch gật đầu tốt. An Tịch muốn cướp tính tiền. Như thế một bữa cơm khẳng định không rẻ. Vẫn là đặt bao hết. Bất quá hắn cũng có thể gánh nặng lên. Chỉ là Sơ Tranh cũng không có tính tiền ý tứ. Nàng trực tiếp đứng dậy đi thôi. Bên cạnh biên quản lý mỉm cười nhìn, cũng không có muốn bọn họ trả tiền ý tứ. An Tịch đành phải đem lời nuốt trở về. Sơ Tranh rời đi thời điểm, đem trên mặt bàn kia buộc linh lan cầm lên, đưa cho hắn, cho ngươi. Cái này buộc linh lan bọc lại đến phi thường xinh đẹp. Không hề giống những khác phòng ăn như thế cắm ở trong bình hoa. Hoàn toàn có thể đưa tới tặng người. An Tịch sững sờ một chút, đưa. Ta Sơ Tranh. Ta mới vừa nói là cho A, bất quá không trọng yếu, thẻ người tốt lý giải ra sao liền là thế nào đi. Cầm. Vì cái gì? Đưa ta. An Tịch không có nhận, màu hổ phách con ngươi lẳng lặng nhìn nàng. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm. Nghĩ đưa sẽ đưa. Muốn lý do gì? Ngươi có muốn hay không? An Tịch thật lâu mới tiếp nhận đi. Ôm vào trong ngực. Cảm ơn. Hai người đi tới cửa. Quản lý đem đánh tốt túi món điểm tâm ngọt đưa tới. Ao tiểu thư. An tiên sinh. Hoan nghênh lần sau quang lâm. An Tịch không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ còn cho hắn đóng gói một phần đầu ngọt. Cảm ơn ngươi à. An Tịch thanh âm hơi có vẻ trầm thấp, lúc đầu ngày hôm nay mời ngươi ăn cơm kết quả biến thành dạng này. Sơ Tranh hỏi hắn, ngươi bây giờ vui vẻ sao? An Tịch không có kịp phản ứng. Sơ Tranh một chữ không kém lặp lại một lần. Ngươi bây giờ vui vẻ sao? An Tịch sửng sốt mấy giây. Thanh Tuyển mặt mày triển khai. Cười nói. Rất vui vẻ. Cảm ơn. Sơ Tranh, vậy là tốt rồi. Không uổng công ta tiêu nhiều tiền như vậy. An Tịch về đến nhà. Muốn đem Linh Lan lấy ra cắm vào trong bình hoa. Hắn lúc này mới chú ý tới giấy đóng gói bên trên dán một cái thẻ. Hạnh phúc giáng lâm. An Tịch đem tấm thẻ lấy xuống, nhìn chằm chằm mấy cái kia chữ hơn nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Hắn lấy điện thoại di động ra, lục soát Hạ Linh Lan. Hoa mà nói, hạnh phúc trở về. Truyền thuyết chỉ cần thu được hoa Linh Lan liền lại nhận thần may mắn chiếu cố. Có lẽ là kia mấy dòng chữ kích thích đến An Tịch, nhịp tim đều tăng tốc không ít. An Tịch theo tường ngồi dưới đất, nhìn lấy trong tay bó hoa kia, hồi lâu không có lấy lại tinh thần. Không biết qua bao lâu, An Tịch ấm mở điện thoại. Giao diện dừng lại tại Sơ Tranh không trăng, đầu ngón tay tại trên bàn phím hoạt động, đưa vào lại xóa bỏ. Nói cái gì hỏi nàng tại sao muốn đưa mình loại này hoa, có thể nơi đó mỗi một cách trên mặt bàn đều có hoa. Tương tự bọc lại đến phi thường xinh đẹp. Vạn nhất nàng chỉ là tùy tiện ngồi. Cũng không biết hoa này có ý tứ gì đâu. Cuối cùng An Tịch đem không trang bên trong chữ xóa bỏ. Đánh hai chữ đi lên. Tịch ngủ ngon. Tam giã ăn. An Tịch nhìn xem hồi phục lại tin tức. Khóe miệng nhìn không được cong dưới. Hắn đứng dậy tìm ra bình hoa. Đem chọn buộc hoa Linh Lan bỏ vào. Kia phần đầu ngọt bị An Tịch đặt ở trong tủ lạnh. An Tịch không có ngủ, mà là bật máy tính lên, mở ra đã thật nhiều ngày không hề động qua văn kiện. Chậm chạp đánh xuống một hàng chữ: cả đời này, ngươi có thể gặp phải nhiều ít may mắn. An Tịch bên kia đàm tốt xuất bản công việc. Hắn coi là Hương Duyệt bên kia sẽ phái người quấy rối. Ai biết tiến hành đến phi thường thuận lợi. Trong tay hắn đã có một bản viết xong sách. Bất quá An Tịch mình không phải rất hài lòng. Biểu thị sẽ sửa chữa về sau lại cho nhà xuất bản bên kia. Tịch, khoảng thời gian này ta phải ở nhà bế quan làm việc một đoạn thời gian. An Tịch cho Sơ Tranh phát một cái tin. Tam giã, viết sách Tịch ta. Giống như không cùng ngươi đã nói. Sơ Tranh, Tam giã, lão bản nói. Sơ Tranh lập tức lăng nồi. An Tịch có chút kỳ quái. Phí Tu hẳn là sẽ không chủ động cùng người sách chuyện này. Không quá lãng phí sửa tại trong quán ba cũng có thể là uống mơ hồ nói lỡ miệng. Tịch, dạng này a. Tịch, ngươi xem qua ta viết sách sao? Tam giã, không có. Loại thời điểm này đương nhiên không thể thừa nhận. Vạn nhất để thẻ người tốt biết nguyên chủ đã từng đen như vậy qua hắn. Cái này nồi cuối cùng không ta đến cóng sao? Cóng nồi là không thể nào cóng nồi. Đời này cũng không thể. Tịch, vậy ta lần sau đưa hai ngươi bản. Tam giã, ăn. An Tịch muốn sửa bản thảo cả ngày đóng cửa không ra. Sơ Tranh lần này là triệt để gặp không đến người. Ước chừng hai tháng sau. Sơ Tranh đột nhiên thu được chỉ phụ không biết dùng tay người nào cơ phát tới tin tức. Làm cho nàng nhất thiết phải đi về nhà. Bởi vì chỉ Nai Nai sinh nhật muốn tới. Chị Nai Nai rất chứng mắt Vạn Doanh, liên đới lấy chị phụ đều không phải rất chào đón. Duy nhất có thể làm cho nàng tâm tình tốt, cũng chỉ còn lại có cháu gái. Chị phụ từ trước đến nay sĩ diện. Vì tại tiệc sinh nhật bên trên không ra quá lớn nhiễu loạn. Cái này không yêu cầu Sơ Tranh nhất định phải trở về. Sơ Tranh không quá muốn đi, bất quá cuối cùng ngấm lại, hay là đi. Chị Nai Nai không cùng chị phụ ở. Sơ Tranh trực tiếp đi chỉ Nai Nai bên kia. Nai Nai, tiểu sơ tới. Bảo mẫu cho Sơ Tranh mở cửa, rất là vui vẻ đưa nàng đón vào. Nai Nai cả ngày nhắc tới ngươi, mau vào đi thôi. Sơ Tranh đem mua đồ vật đưa cho bảo mẫu tiến vào bên trong. Chỉ Nai Nai đã không thể bước đi, chỉ có thể dùng xe lăn thay đi bộ. Lúc này chính nàng đẩy xe lăn ra, trên mặt đều mang cười. Tiểu sơ nha, ngươi thế nào mới tới thăm ngươi? Nai Nai gần đây bận việc. Sơ Tranh tiến lên đẩy Nai Nai đi phòng khách. Ngươi cái tiểu nữ hoa hoa. Bận bịu cái gì nha, cũng không đến nhìn một chút bà ngươi. Cùng ngươi cha học xấu có phải là? Chỉ Nai Nai dương giả tức giận. Không có, ta dọn ra ngoài. làm sao dọn ra ngoài rồi? Chỉ Nai Nai nghe xong liền kinh ngạc. Ngược lại nghĩ đến cái gì? Có phải là cái kia Vạn Doanh giở trò vượt sơ tranh nói? Chính ta dọn ra ngoài. Mặc dù nguyên chủ là bởi vì cùng Vạn Doanh náo mâu thuẫn. Chi phụ ngừng nàng tạp. Bất quá dọn ra ngoài. Đúng là nguyên chủ mình quyết định. Cha ngươi chính là tên hỗn đàn, vương bát đàn. Chị Nai Nai mắng phi thường khởi kình. Lúc trước chị phụ náo ra quỹ. Nguyên chủ mẫu thân tự sát. Chị Nai Nai tức giận đến kém chút một hơi không có đi lên. Về sau cũng chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn. Ta làm sao lại dạy dỗ con trai như vậy, ta có lỗi với ngươi mụ mụ. Chị Nai Nai nói đột nhiên khóc lên, lòng tràn đầy áy náy. Sơ tranh có chút phương. Nàng chần chờ dùng tay vỗ xuống chị Nai Nai bả vai, Nai Nai, không có việc gì. Sơ tranh nói chuyện với chị Nai Nai thời điểm chị phụ mang theo Vạn Doanh tiến đến, mẹ. Chị phụ gặp sơ tranh đã đến, biểu lộ nơi nới lòng, đại khái là cảm thấy sơ. Tranh vẫn là nghe mình. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 159 chương 1585 anti. Fan vô địch 17 chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết đề cử một nguyệt phiếu chỉ Nai Nai sổ mặt. Ngươi đem nàng mang tới làm gì? Vạn Doanh bị nói đến sắc mặt hơi hơi trắng lên. Nắm lấy chỉ phủ cánh tay. Ủy khuất kêu một tiếng. Mẹ! Ta không là mẹ ngươi. Chỉ Nai Nai quát lớn một tiếng. Mẹ! Ngươi làm cái gì vậy? Chỉ phủ tranh thủ thời gian hóa giải. Thân thể ngươi vốn là không tốt. Đừng nóng giận. Đem thân thể tức điên lên làm sao bây giờ ta tức giận hại sức khỏe là ai tức giận? Chỉ Nai Nai vỗ bàn. Tức giận lên đầu. Còn không phải ngươi. Ta nhìn thấy nàng liền tức giận. Ngươi làm cho nàng ra ngoài chỉ phụ. Mẹ Tiểu Doanh hiện tại có thai. Xem ở ngươi tương lai cháu trai phần bên trên. Đừng tức giận. Chị Nai Nai sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Vạn Doanh bụng. Vạn Doanh sờ lấy bụng. Trên mặt còn mang theo vài phần ủy khuất. Mẹ! Ta biết ngươi không thích ta. Thế nhưng là ta hiện tại đã mang thai. Đây là các ngươi chỉ ra đứa bé. Chị Nai Nai đột nhiên không nói. Sơ tranh bình tĩnh nhìn hướng Vạn Doanh, hơn 2 tháng đứa nhỏ này sợ là cái kia La Hưng A. Chị phụ mình đội nón xanh còn không biết, bây giờ lại còn thật cao hứng. Thật sự mang bầu thật sự thật sự. Chị phụ để Vạn Doanh đem kiểm tra báo cáo lấy ra, mẹ, ngươi nhìn cách này đều kiểm tra, đứa bé rất khỏe mạnh. Tiểu sơ, đem kính mắt đưa cho ta. Chị Nai Nai gọi sơ tranh. Sơ tranh rất bình tĩnh đem trên bàn kính mắt đưa tới. Chị phụ cũng không khỏi nhìn thêm sơ tranh hai mắt. Cái này nếu là đổi thành trước kia. Biết Vạn Doanh mang thai. Nàng còn không phải nhảy dựng lên chỉ phụ lúc đầu cũng không nghĩ nhanh như vậy liền nói cho chỉ Nai Nai. Nhưng mới rồi chỉ Nai Nai tư thế kia là thật sự muốn đem Vạn Doanh cho đuổi ra ngoài. Bình thường vậy thì thôi. Hiện tại Vạn Doanh mang thai. Chỉ phụ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cái này mới nói ra tới. Lúc đầu đã làm tốt ứng đối sơ tranh chuẩn bị kết quả nàng bình tĩnh như vậy. Chị Nai Nai đem báo cáo cẩn thận nhìn một lần. Đứa nhỏ này là của ngươi sao? Chị Nai Nai hỏi ra một cách chí mạng vấn đề. Mẹ! Ngươi nói cái gì đó? Chỉ phụ một cách nam nhân. Bị như thế chất vấn. Coi như trước mặt là mẫu thân hắn. Cũng không nhìn được sinh khí. Tiểu Doanh mang đương nhiên là con của ta. Hừ! Chị Nai Nai đem báo cáo ném cho hắn, ai biết được. Vạn Doanh lập tức bắt đầu lau nước mắt, mẹ, ngươi sao có thể nói như vậy? Chị phụ tranh thủ thời gian dỗ dành Vạn Doanh, làm cho nàng đừng khóc đối với con không tốt. Sơ tranh thờ ơ ngồi ở kia vừa uống trà. Lấy mọi người đều say ta độc tỉnh đại lão tư thái. Nhìn xem chị phụ trên đầu thảo nguyên dần dần lớn mạnh. Đã đều mang bầu. Vậy ta lão bà tử này đã không còn gì để nói. Chị Nai Nai tại rằng co hạ đột nhiên nới lòng miệng. Nhưng mà chị phụ cùng Vạn Doanh còn không có thở phào. Chị Nai Nai lại nói, ngày hôm nay ngươi liền đem di trúc dựng lên. Toàn bộ không gian đều an tĩnh lại. Giây lát, chị phụ đánh vỡ trầm mặc. Mẹ, lập cái gì di chúc chỉ nai nai. Nàng muốn sinh hạ đứa bé này có thể. Ngươi lập di chúc. Về sau tài sản của ngươi đều là tiểu sơ. Sơ tranh. Trì phụ nhìn sơ tranh một chút. Mẹ. Ngươi bây giờ nói cái này làm cái gì? Ta còn rất tốt lập cái gì di chúc loại kia ngươi chết còn kịp sao? Lão thái thái cười lạnh. Trì phụ có chút hoài nghi mình có phải là nhặt được. Ngươi muốn ta nhận trong bụng của nàng đứa nhỏ này. Ngươi hôm nay nhất định phải đem di chúc dựng lên. Lão thái thái thái độ kiên quyết. Trì phụ rõ ràng không quá nguyện ý. Mẹ! Ngày hôm nay ngươi qua sinh. Trong tiểu điếm tân khách đều muốn đến. Chúng ta trước đi qua. Việc này tối nay lại nói. Được hay không chỉ nai nai không đồng ý. Không phải để trì phụ lập di chúc. Vạn Doanh lôi kéo trì phụ, hung hăng bóp hắn. Trì phụ! Mẹ! Tiểu Doanh trong bụng vạn nhất là cái nam hài đâu, nam hài thế nào chỉ nai nai không có trọng nam khinh nữ tư tưởng. Huống chi nàng vốn là không thích bức tử nguyên phối tiểu tam thượng vị Vạn Doanh. Cho nên nàng mới mặc kệ cái gì nam hài nữ hài. Trì phụ, sơ tranh là nữ hài, về sau phải lập gia đình, nhà này nghiệp sao có thể giao cho nàng. Cái này không phải liền là trông nom việc nhà nghiệp chắp tay giao cho ngoại nhân sao? Trì phụ đương nhiên không nguyện ý. Sơ tranh cũng không vui tiếp nhận những này, lúc này đáy lòng chính đồng ý cuồng gật đầu. Kế thừa gia nghiệp là không thể nào kế thừa. Trì nai nai tư tưởng phi thường tiền vệ. Tiểu sơ là lão đại. Nàng về sau kết hôn. Sinh đứa bé cũng họ trì. Có vấn đề gì trì phụ? Trì nai nai tiếp tục nói. Coi như trong bụng của nàng là cách nam hoa. Không phải là phải cùng ngoại nhân kết hôn. Về sau sinh ra đứa bé đều phải chảy ngoại nhân máu. Khác nhau ở chỗ nào trì phụ? Mẹ chuyện này ta. Ôi ta cái này trái tim a. Trì nai nai che lấy trái tim hô đau. Nai nai. Sơ tranh tiến lên. Ngày không có sao chứ trì nai nai thẳng rên gì. Ôi. Ôi. Cha ngươi là muốn chọc giận chết ta à. Trì phụ mặc dù cha thế nhưng là đối với trì nai nai vẫn là rất hiếu thuận, lúc này nơi nào còn dám kích thích nàng. Ta lập, ta hiện tại liền lập. Vạn Doanh sắc mặt biến hóa, lôi kéo trì phụ tay áo dùng sức túm. Nhưng mà trì phụ bây giờ có thể có biện pháp nào? Đây là mẹ hắn. Cũng không thể thật sự đem nàng tức chết à. Trì nai nai trên mặt biểu lộ vừa thu lại. Tiểu sơ. Đi gọi điện thoại gọi luật sư tới. Sơ tranh. Ngài trở mặt cũng quá nhanh đi. Trì phụ khiếp sợ trừng mắt. Trừng cái gì? Ngươi là ta sinh. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi có ý đồ gì? Trì nai nai cười lạnh. Trì phụ xác thực nghĩ trước ổn định lão thái thái. Chỉ cần không làm công chứng di chúc liền vô hiệu. Hiện tại lão thái thái trực tiếp liền muốn gọi luật sư. Điều bộ này là muốn lập tức liền để hắn làm công chứng. Lão công. Vạn Doanh có chút gấp. Cái này di chúc đều dựng lên, nàng sinh đứa bé xuống tới còn có cái gì dùng trì phụ? Hắn hiện tại có thể làm sao? Trì phụ có chút tức giận trừng mắt về phía sơ tranh. Cảm thấy khẳng định là sơ tranh cùng lão thái thái nói cái gì? Sơ tranh không phải rất muốn những này. Bất quá nàng nhìn xem Vạn Doanh sắc mặt kia trắng bệt trắng bệt. Cùng nguyên chủ cha ruột kia hơi có vẻ âm trầm ánh mắt. Cứ tuyệt tại bên miệng đi một vòng. Nuốt trở về. Không có phản bác trì nai nai. Trì ra có chuyên môn luật sư. Sơ tranh gọi điện thoại đem người kêu đến. Di chúc đều không có gì tốt phân. Hết thảy tất cả đều thuộc về sơ tranh. Luật sư. Trì phụ. Luật sư dựa theo trì nai nai yêu cầu định ra tốt. Chính như trì phụ nghĩ tới trì nai nai vẫn thật là muốn vào hôm nay đem phần này di chúc cầm công chứng. Mẹ, ngày hôm nay ngày sinh nhật. Trì phụ ý đồ kéo dài thời gian. Chúng ta vẫn là đi trước khách sạn. Để khách nhân chờ lấy nhiều thất lễ ngày hôm nay sinh nhật của ta. Cái này coi như là ngươi đưa sinh nhật hạ lễ. Trì nai nai bất vi sở động. Vạn Doanh đều mang thai đứa bé, chuyện này kéo một phút đồng hồ trì nai nai đều cảm thấy không an toàn. Trì phụ. Vạn Doanh trên mặt lúc xanh lúc trắng. Lão thái thái không chào đón nàng. Vốn cho là mình mang thai đứa bé. nàng có thể đối với mình hòa ái một chút. Hiện tại lão thái thái trực tiếp liền để chỉ phụ đem di chúc đều cho dựng lên, lấy tảng đá đập chân mình. Xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 159 chương 1586 anti. Fan vô địch 18 chân thành cảm ơn bô kết đâu đăng bố cáo lệnh chỉ phụ rất hối hận đem sơ tranh kêu đến. Nàng không đến. Cùng lão thái thái quan hệ. Có lẽ chính là cứng ngắc một chút. Lão thái thái đem hắn mắng một trận. Bây giờ tốt chứ? Liền di chúc đều dựng lên. Tiệc sinh nhật sẽ trả đến tham gia, sơ tranh bồi tiếp chỉ nai nai, không cùng chỉ phụ cùng vạn doanh một khối. Cái này tiệc sinh nhật mọi người đều mang tâm tư qua hết, sơ tranh đem chỉ nai nai đưa trở về. Lúc đi ra, chỉ phụ xe dừng ở ven đường, đang chờ nàng. Sơ tranh không có ý định lên xe trực tiếp vượt qua xe rời đi. Chỉ phụ tức giận đến đi xuống xe. Sơ tranh, ngươi đứng lại đó cho ta chỉ tiên sinh. Ngươi có chuyện gì sao, ngươi tên gì liền cha cũng sẽ không hô chỉ phụ lên cơn giận dữ. Ta sợ kêu ngươi không chịu đựng nổi. Chỉ phụ cũng chỉ là giống một câu. Không nhiều dây dưa vấn đề xưng hô. Ngươi hôm nay cùng bà ngươi nói cái gì sơ tranh. Ta không nói gì. Chỉ phụ. Không nói gì. Lão thái thái làm sao lại buộc ta lập di chúc sơ tranh. Không phải chỉ tiên sinh trước tiên nói vạn doanh mang thai. Nai nai mới nói để ngươi lập di chúc sao chỉ tiên sinh. Nhân quả quan hệ không muốn lầm. Chỉ phụ không nói vạn doanh mang thai đoán chừng chỉ nai nai sẽ không sách lập di chúc sự tình. Chỉ phụ. Chỉ phụ muốn phản bác, giống như sơ tranh lại nói rất có đạo lý. Không có việc gì ta đi trước. Sơ tranh nhắc nhở chỉ phụ một câu chỉ tiên sinh, mũ màu gì cũng đẹp, nhưng là màu xanh lá có chút dễ thấy. Chỉ phụ, nói hưu nói vượn cái gì các loại sơ tranh đi được không thấy chỉ phụ mới phản ứng được. Chỉ phụ về đến nhà, không có ở phòng khách trông thấy vạn doanh, hắn kỳ quái đi lên lầu. Đi đến cửa phòng ngủ. Cửa không khóa nghiêm. Chỉ phụ vừa định gọi người. Lại không biết nghĩ đến cái gì. Không có lên tiếng. Đẩy cửa ra. Trong phòng ngủ thanh âm dần dần lớn. Vạn doanh tại toilet tắm rửa. Chỉ phụ đang nghĩ ngợi là mình bị sơ tranh nói lời làm cho có chút tố chất thần kinh. Liền nghe vạn doanh thanh âm truyền ra. Làm sao bây giờ? Tiếng nước chảy rất lớn, chỉ phụ ngừng đến rất mơ hồ. Hắn vừa định đến gần một chút nghe, dưới chân đạp đến đồ vật, bang một tiếng. Lão công vạn doanh tại trong phòng vệ sinh kêu một tiếng. Vạn doanh không nghe thấy thanh âm. Lại kêu một tiếng. Lão công ngươi trở về rồi sao ngươi mau vào. Ta bụng có đau một chút. Chỉ phụ cách này nghe xong tranh thủ thời gian đẩy cửa ra đi vào. Vạn doanh ngồi ở nắp bồn tàu bên trên, sắc mặt không tốt lắm ôm bụng. Thế nào vừa rồi vậy một hồi. Vạn doanh nói, đau. Chỉ phụ cũng không đoái hoài tới những khác, nhanh lên đem vạn doanh đưa đến bệnh viện. Kết quả cũ. Ngơ không có kiểm tra ra cái gì đến thầy thuốc chỉ nói có thể là cảm xúc không tốt gây ra đó. Chỉ phụ thừa dịp vạn doanh kiểm tra thời điểm. Nhìn điện thoại di động của nàng. Trò chuyện ghi chép không có có gì thường. Cái khác phần mềm trăng. Chỉ có que chat có một đầu giọng nói. Là phát cho Trương Diễm. Đúng là hắn mơ hồ nghe thấy câu kia làm sao bây giờ. Khẳng định là hắn suy nghĩ nhiều. Kia danh con tuyệt đối là cố ý quán ba gần nhất sinh ý không tốt lắm, phí tu cũng không thấy sốt ruột. Tiếp tục như thế còn thế nào mở tiệm ai nhân viên đều so phí tu ông chủ này sốt ruột. Vậy thì có cái gì dùng, hiện đang khắp nơi đều nghiêm trị, ba ngày hai đầu tới. Ta chỗ này làm chính là chính cách buôn bán a. Ngươi nói đứng đắn liền đang trải qua a. Lão bản có phải là đắc tội với người không có chứ? Ngươi nhìn sát vách kia mấy nhà không cũng giống như nhau đãi ngộ, khoảng thời gian này đều như vậy. Mọi người ngẫm lại cũng thế, không phải bọn họ nơi này dạng này. Tất cả mọi người đang tán gẫu, Vu Hàm ngồi ở một bên soát điện thoại, một bên soát còn một bên cho sơ tranh nhìn. Cái này thật đáng yêu. Sơ tranh ngắm một chút. Không phải hiện tại người tuổi trẻ thẩm mỹ. Cái này nếu là đáng yêu. Biến thái cái từ này lại thế nào nói ai? Vu Hàm xoát lấy đột nhiên đứng thẳng lên, đột nhiên giống một câu, má ơi Sơ Tranh. Ngươi giống thứ đồ gì Vu Hàm, ngươi nhìn cái gì đấy? Bên cạnh nhân viên bị Vu Hàm kinh động. An Tịch đại thần muốn phát sách mới, Vu Hàm hết sức kích động. Ai vậy kia? Nhân viên hiển nhiên không thích đọc sách, cũng không nhận ra. Một cái rất lời hại tác giả. Bên cạnh có người nói tiếp. Ta cũng xem sách của hắn. Hắn muốn phát sách mới rồi, đúng. Weibo vừa phát, Vu Hàm rất kích động cho mọi người an lợi. Sách của hắn nhìn rất đẹp. Phần lớn người cũng không nhận ra An Tịch. Chẳng qua ở Hàm kích động như vậy. Mọi người cũng không có việc gì. Đều lấy điện thoại di động ra nhìn. Sơ Tranh cũng quét soát, đúng là vừa phát. An Tịch tài khoản của mình, fan hâm mộ còn thật nhiều, hơn 3 triệu. Cái này so một chút 18 tuyến tiểu minh tinh fan hâm mộ còn nhiều. Sách mới tên là Tuổi Xế Chiều Trở Về, huyền nghi loại hình. Đại đại rốt cuộc phát động thái. Ta là cái thứ nhất sao? Mặc dù biết không có khả năng, nhưng vẫn là muốn hỏi. Sẽ có ký bán biết sao? Mãnh liệt yêu cầu ký bán sẽ. Chiếu cố một chút ngươi đáng thương tiểu fan hâm mộ nhóm đi. Mua 10 bộ an ship lên trên lại là huyền nghi. Trước đó huyền kia ta tại nhìn chăm chú ngươi siêu thật đẹp. Đại đại quả nhiên viết cái gì cũng tốt nhìn. Thổi bảo nhà ta đại đại ngươi một bản ta một bản. Lượng tiêu thụ mỗi ngày sáng tạo cách mới cao. Đến rồi. Các huyên đệ tỉ muội, các ngươi dự định mua mấy bộ? Bình luận xuống tới rất náo nhiệt. An Tịch đã nhanh hơn nửa năm không có động tĩnh. Đột nhiên phát như vậy một đầu tin tức ra. Đám fan hâm mộ đều rất kích động. Sơ Tranh, ngươi đọc sách sao? Vu Hàm an lời xong bên kia lại chạy tới an lời Sơ Tranh. Khả năng quá kích động. Đụng vào Sơ Tranh trên thân. Sơ Tranh ngón tay trượt đi. Trực tiếp điểm đến nhanh truyền. Sau đó nàng cái số này tựa như là nguyên chủ cái kia đen hào. Các đại bình đài sao có thể biểu hiện ra nguyên chủ anti-fan toàn bộ thực lực đâu. Weibo nơi này tự nhiên cũng có nguyên chủ truyền thuyết. Sơ Tranh vừa rồi không có ý định làm cái gì. Liền chỉ là muốn nhìn xem mà thôi. Ai, ta thao anti-fan lại tới. Vu Hàm biểu lộ đột nhiên ngưng trọng lên, liền nói tục đều bảo, có thể thấy được nàng là thật sự tức giận. Sơ Tranh yên lặng đưa di động thu lại. Cũng không thể bị phát hiện, bằng không thì còn thế nào quét thẻ. Nấp ký Vu Hàm trêu chọc tay áo liền muốn mở làm. Nhưng là lại cảm thấy không thích hợp. Lần này anti-fan làm sao không nói gì. Liền yên lặng phát rồi nguyên chủ, bởi vì đen quá nghiêm túc. Dẫn đến An Tịch không ít từ trung phấn đều chú ý nàng, dám thì nhất cử nhất động của nàng. Sơ Tranh đầu kia Weibo nhất truyền. Lập tức tại chân ái phấn trước đó truyền ra. Ngay tại mọi người chuẩn bị trêu chọc tay áo hạ tràng thời điểm. Giống như Vu Hàm. Nhìn xem đầu kia chỉ là phát Weibo ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì thao tác? Không có tăng thêm ra vẫn là anti-fan còn không có viết xong văn án mặc kệ. Trước mắng lại nói. Các ngươi có cảm giác hay không đến An Tịch cái tên này có chút quen tai? Có người nhỏ giọng nói. Trong không khí đột nhiên an tĩnh lại. Giống như là có chút quen tai. Làm sao như vậy? Giống lão bản tên của người bạn kia đâu? Cùng tên đi. Thế nhưng là lão bản phát rất có bao nhiêu An Tịch có quan hệ đồ vật. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 159 chương 1587 anti. Fan vô địch 19 Sơ Tranh thừa dịp những người này đi tìm lão bản thời điểm tranh thủ thời gian trượt. Đợi nàng đi ra quán bar, lấy điện thoại di động ra xem xét, bình luận 99 tất cả đều là mắng nàng. Ngày hôm nay anti fan không phải rất chuyên nghiệp. Liền cách văn án đều không có phối. Là chúng ta đại đại đã không xứng với ngươi văn án sao? Xin hỏi là trực tiếp mắng vẫn là đi theo quy trình? Ta liền muốn nhìn một chút nàng lần này có thể viết ra cái gì hoa tới. Tại sao có thể có buồn nôn như vậy người? Sinh hoạt có phải là không như ý? Chạy đến trên mạng tìm tồn tại. Sơ Tranh thở ra một hơi, ngón tay chỉ đến xóa bỏ nơi đó, chuẩn bị hủy thi diệt tích. Sơ Tranh. Sơ Tranh ngón tay lắc một cái, ngước mắt hướng mặt trước nhìn lại. Nam sinh xuyên rộng rãi hạnh sắc đồ hàng len áo. gài bẫy một bộ màu đen quần thường, mang theo khẩu trang, từ từng dãy đèn đường hạ đi tới. Sơ Tranh đầu ngón tay có chút hướng khía cạnh một chuyển, ấm diệt màn hình. Sao ngươi lại tới đây? An Tịch kéo xuống khẩu trang. Thanh Tuyển giữa lông mày mang theo một chút ý cười. Ngày hôm nay làm xong, nghĩ mời ngươi ăn đồ vật. Ngô, ngươi có rảnh không có? An Tịch cười dưới, hỏi được vô cùng cẩn thận, vậy ta có thể mời ngươi ăn đồ vật sao? Sơ Tranh gật đầu. Sơ Tranh đi vào cùng Phí Tu nói một tiếng. Không có người nào. Phí Tu lại bị nhân viên vây quanh vấn An Tịch sự tình. Hắn tùy tiện phất phất tay liền thả nàng. Sách của ngươi viết xong ăn. An Tịch nói cũng không tính viết, chính là một lần nữa sửa đổi một lần. Sửa chữa lâu như vậy ngươi hiểu suất này không được a An Tịch. Lâu sao? An Tịch làm việc không có thời gian khái niệm. Chính hắn cảm thấy kỳ thật cũng không bao lâu. An Tịch rõ ràng là sớm chuẩn bị qua. Mặc dù không như lúc ban đầu tranh lên xe xa hoa tinh tế, thế nhưng tuyệt đối được cho 10 phần dụng tâm. Cảm ơn ngươi khoảng thời gian này cho ta đưa bữa sáng cùng bữa ăn khuya. Ngươi ăn sao? Ăn, đều đã ăn xong. An Tịch gật đầu, ăn thật ngon. Cơ hồ một tuần bên trong sẽ không xuất hiện lặp lại đồ vật, An Tịch căn bản là ăn không ngán. Kỳ thật, ngươi có thể vào. An Tịch thanh âm có chút thấp. Mỗi lần nàng đều là đem đồ vật thả ở ngoài cửa. An Tịch qua đi mở cửa chỉ nhìn thấy đồ vật. Nhìn không thấy người. Chỉ có thể ở que chat bên trên cùng nàng nói hai câu. Sẽ không quấy rầy ngươi làm việc sẽ có một chút, bất quá về điểm thời gian này không có gì đáng ngại. An Tịch ngừng tạm, gần nhất ta hẳn là sẽ không bận bịu chuyện công tác. Hắn lại không ra ký bán sẽ, còn lại sự tình đều giao cho nhà xuất bản bên kia. Hắn chỉ cần chờ lấy sách mới ra, sau đó phối hợp tuyên truyền một chút là được rồi. Sơ Tranh phản ứng lãnh đạm, ồ. An Tịch. An Tịch nhấp môi dưới giác. Chờ ta cầm tới giảng sách. Đưa ngươi một bản có được hay không? Sơ Tranh yêu nguyên lấy bá tổng lạnh lùng bá khí. Lời ít mà ý nhiều gật đầu. Được. An Tịch. Giao lưu thật là khó nha. Mặc dù giao lưu có chút khó khăn, tốt tại bầu không khí không tính xấu hổ. An Tịch cũng cảm thấy kỳ quái. Ấm lý thuyết hắn hẳn là sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Thế nhưng là cũng không có. Cho dù người đối diện cái gì cũng không nói. Hắn cũng không có cảm giác như vậy. Đây là một loại rất thần kỳ cảm giác. Ta nghe Phí Thúc nói, ngươi vừa tốt nghiệp không bao lâu ăn. Vậy sao ngươi sẽ ở Phí Thúc nơi đó làm việc? Bởi vì chứng minh thư của ta bị chụp trong nhà. Công ty lớn cách nào sẽ muốn một cách không có thân phận chứng người ta vui lòng. Sơ Tranh nói có vấn đề gì không có. An Tịch lắc đầu, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không có ý tứ gì khác. Ngươi cùng hắn tại sao biết sao? Sơ Tranh chủ động nói ra cái vấn đề. An Sơ Tranh lời này hỏi được không đầu không đuôi, An Tịch không có kịp phản ứng. Sơ Tranh hỏi ai? Sơ Tranh, Phí Tu. An Tịch giật mình, hắn suy nghĩ một chút. Chầm rãi nói có một lần ta ra ngoài tìm linh cảm gặp phải Phí Thúc. Kia là An Tịch viết cuốn thứ hai sách thời điểm, bởi vì cần một chút tràng cảnh cho nên liền chạy tới quán ba đi. Phí Tu lúc ấy không phải mở cái quán ba này, An Tịch lúc ấy nhìn nó chiêu bài rất lớn cho nên liền tuyển nó. An Tịch nơi nào hỗn qua quán ba. Các bạn học tụ hội hắn cũng xưa nay không tham gia. Đi vào liền bị bên trong yêu ma rùa quái cho dọa cho phát sợ. Trước đây ít năm hỗn loạn quán ba cái gì ngư long hỗn tạp người đều có. An Tịch như thế, nhìn qua chính là cái học sinh ngoan, đi vào liền bị người cho để mắt tới. Lúc ấy cũng là náo loạn lên, sau đó Phí Tu ra mặt. Phí Tu nói lúc ấy hắn nhìn xem liền rất đáng thương, hắn liền động hạ lòng trắc ẩn thuận tiện đem hắn cho cứu ra. Lúc ấy Phí Tu còn là một rất có lai lịch đại ca. Mà không phải như bây giờ mỗi ngày chỉ biết uống rượu phơi chó trung niên lão nam nhân. An Tịch đột nhiên hỏi Sơ Tranh, ngươi xem qua ta viết Vực Sâu Tội Ác sao? Nhìn qua. An Tịch nói, nhân vật chính là lấy Phí Thúc làm nguyên mẫu. Hắn có chút dừng lại. Trước ngươi không phải nói chưa có xem sách của ta sao? Sơ Tranh. Sơ Tranh rất bình tĩnh. Sau đến xem. Dạng này a. An Tịch cũng không nghĩ nhiều. Ngay lúc đó linh cảm chính là Phí Thúc cho ta. Kỳ thật cái kia quyển sách ta viết một cái khác phiên bản. Ngươi có muốn hay không nhìn? Không phải rất muốn. Thế nhưng là thẻ người tốt mời a. Cự tuyệt không tốt lắm đâu. Vạn nhất thẻ người tốt thương tâm làm sao bây giờ? Vậy ta không liền không thể có được thẻ người tốt sao? Vậy ta đến cùng là nhìn vẫn là không nhìn? Nhìn Vương Giả Hào nhìn không được. Nhìn. Kia một hồi trở về ta đưa cho ngươi. An Tịch có chút vui vẻ. Bất quá cái kia phiên bản ta không có sửa chữa qua. Có thể sẽ có một ít tì vết. Ngươi không muốn ghét bỏ. Sẽ không. Hai người cơm nước xong xuôi, ngồi xe về nhà. Đến cư xá dưới lầu. An Tịch trần chờ hỏi. Ngươi nếu không đi nhà ta, ta cũng không biết ép ở nơi nào. Khả năng cần tìm một hồi. Thế là Sơ Tranh cứ như vậy đi theo An Tịch lên lầu. Nàng tới đây số lần không ít, có thể tiến đến còn là lần đầu tiên. Phòng này là của ngươi sao mẹ ta? An Tịch rất bình tĩnh nói, không biết nàng từ nơi nào được đến. Sơ Tranh lập tức không nói, tùy ý dò xét gian phòng. Bày biện tương đối đơn giản. Lộ ra chút niên đại hương vị. Có thể là An Tịch sách tương đối nhiều. Ở phòng khách cũng dựng lên một cái giá sách. Phía trên đều đổ đầy sách. Trên mặt đất cũng tán lạc một ít sách có mở ra, có tùy ý trồng ở bên cạnh. Ngươi tùy tiện ngồi có chút loạn. Ta chưa kịp thu thập. An Tịch đem trên mặt bàn những cái kia đồ vật để ngổn ngang thu lại. Ngươi muốn uống đồ uống vẫn là nước tùy tiện. An Tịch cho Sơ Tranh rót chén nước. Hắn chỉ gian phòng. Thanh âm thanh thanh lang lãng mà nói. Vậy ta đi tìm một chút. Ngươi đợi ta một hồi. Sơ Tranh tùy ý gật đầu, ăn. Cho nên ta tại sao muốn đi về cùng hắn chờ hắn tìm cái gì một cái khác phiên bản. Ta đạp ngựa không muốn xem a, ta muốn về nhà nằm. An Tịch không biết Sơ Tranh nội tâm chính phát điên. Mở ra cửa thư phòng đi vào. Sơ Tranh nơi này có thể trông thấy bên trong, hắn cũng không đóng cửa, liền tại bên trong trên giá sách tìm. Sơ Tranh nhàm chán nhìn một hồi, lấy điện thoại di động ra. Thông báo trên lan can tất cả đều là Weibo tin tức. Đoán chừng là mắng nàng quá nhiều người, nàng điểm đi vào đều kẹt một chút. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 159 chương 1588 anti. Fan vô địch 20 An Tịch nửa ngày không tìm được. Sơ Tranh đi tới cửa nhìn hắn. Nam sinh có thể là bởi vì sốt ruột trên trán da mỏng mồ hôi, đồ vật bị hắn lật đến loạn thất bát tao. Nghe thấy Sơ Tranh tiến đến tiếng bước chân, An Tịch có chút ngước mắt, lập tức đã tìm được, ngươi lại chờ ta một chút. Sơ Tranh gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục. Thư phòng không tính rộng rãi, Sơ Tranh tại cửa ra vào bên cạnh kia mặt tường thượng khán một chút ảnh chụp. Đều là chụp ảnh chung, hẳn là không cùng giai đoạn ảnh chụp tốt nghiệp. Sơ Tranh một chút thoảng qua đi, không nhìn ra trong này có hay không An Tịch. Bất quá! Ở giữa cái kia chương nhìn qua giống tốt nghiệp trung học chiếu ảnh chụp. Làm sao khá quen đâu. Sơ Tranh lấy ra điện thoại di động. Ấm mở nguyên chủ phòng kết nối bạn bè. Rất nhanh liền trượt đến phía dưới. Nguyên chủ có một chương đồng dạng tốt nghiệp trung học chiếu. Nói đồng dạng cũng không quá chuẩn xác, chỉ là đồng phục đồng dạng, trường học danh tự đồng dạng. Sơ Tranh nhìn xuống phía trên hình mờ thời gian, An Tịch treo cái này so nguyên chủ phát cái này sớm một năm. Nói cách khác, An Tịch là nguyên chủ học trưởng không phải nguyên chủ cái này muội chỉ làm cái gì đâu, kịch bản ký ức thật sự cũng chỉ là kịch bản ký ức. Sơ Tranh hoàn toàn không cách nào tiếp thu được thân thể này tồn tại qua ý nghĩ. Tìm được. Sơ Tranh tay run một cái, mau đem điện thoại thăm dò về trong túi. Ngươi đang nhìn cái gì? Sơ Tranh dương hạ ảnh chụp vị trí. Chấn định hỏi. Ngươi ảnh chụp tốt nghiệp. An Tịch theo nhìn sang. Ăn. Đây là ta tốt nghiệp trung học chiếu. Sao rồi? Sơ Tranh tùy ý hỏi. Ngươi ở chỗ nào? An Tịch chỉ vào biên giới vị trí. Nơi này. Lúc ấy ta vẫn còn tương đối thấp, bị chặn. Sơ Tranh nhìn sang quả thật bị chặn, chỉ lộ ra nửa gương mặt. Sơ Tranh không có lại tiếp tục cái đề tài này. An Tịch cầm trong tay rất dày một chồng giấy A4 ra, vừa rác hơi có vẻ cũ, hẳn là chủ nhân vượt qua nguyên nhân. Hắn đem kia chồng giấy A4 đưa cho Sơ Tranh. Cái này vốn là ta đệ nhất bản thảo. Nhưng là biên tập nói không được, cho nên liền sửa lại. Nhưng là ta càng thích cái này một bản. Nguyên chủ trong trí nhớ có vực sâu tội ác. Sơ Tranh cấp tốc đem nguyên chủ ký ức qua một lần. Biết đại khái viết cái gì cùng kết cục nội dung. Nội dung chủ yếu là giảng một cái nội ứng cảnh sát cùng xã hội đại lão ở giữa đánh cờ. Không phải tình huyên đệ, là rất đứng đắn kịch bản lưu. Bởi vì hắn viết cố sự năng lực nhất lưu, cho dù là sâu như vậy nặng cố sự độc giả cũng rất mua chứng. Nhưng Sơ Tranh nghĩ nghĩ cảm thấy những độc giả kia đại khái là đem nó làm thành huyên đệ tình đang nhìn. Tương đối nguyên chủ trong trí nhớ. Có không ít quan ở phương diện này ký ức. Còn liền cái giờ này. Tiến hành dài đến 3.000 chữ trường văn khiển trách. Nội dung là cái gì Sơ Tranh không rõ lắm. Nàng liền chỉ biết nguyên chủ là viết cái này 3.000 chữ. Nhìn một cái suốt đêm. Đây là đen quá chuyên nghiệp A hắc tử cánh cửa cũng là rất cao. Không phải ai đều có thể trở thành một hợp cách anti-fan. Sơ Tranh lật đến tờ thứ nhất. Đơn giản nhìn qua hai lần. Kịch bản hẳn là từ nội ứng thân phận bại lộ phát sinh thay đổi. Xuất bản trong sách, nội ứng bị phát hiện sau liền lập tức từ đại lão bên người rút lui, bắt đầu cách khoảng cách đánh cờ. Mà nàng bây giờ nhìn cách này một bản, nội ứng thân phận bại lộ về sau, cũng không hề rời đi, yêu nguyên lưu lại. Thiết lập là đại lão mặc dù hoài nghi hắn, nhưng còn không có chứng cứ xác thực. Cho nên nội ứng ở lại nơi đó. Cứ như vậy nhìn, kịch bản tựa hồ càng thêm kích thích một chút. Chỉ là dính đến nội dung có thể có chút siêu tuyến. Sơ Tranh thấy rất nhanh, An Tịch cũng không có quấy rầy nàng, an tĩnh cầm quyển sách ngồi ở bên cạnh nhìn. Số lượng từ không coi là nhiều, Sơ Tranh rất nhanh liền xem hết. Cùng lúc trước hắn kết cục không giống. Cái này một bản giải quyết là nội ứng chết rồi. Đại lão sống sót. Sau cùng một màn là đại lão cho nội ứng không có khắc danh tự mộ bia tặng hoa. Nhưng là hắn xuất bản hoàn toàn chính xác thực nội ứng triệt để đem đại lão giải quyết hết, trừ bỏ toàn bộ tập đoàn tội phạm. Nhìn hết à, An Tịch gặp Sơ Tranh khép lại kia một chồng giấy A4, lập tức để sách xuống. Ân, Sơ Tranh đưa nó để lên bàn. Ngươi cảm thấy cách nào kết cục tốt? An Tịch trong con ngươi lóe ánh sáng, tựa hồ nghĩ muốn nghe một chút Sơ Tranh ý kiến. Ta thích cái này. Sơ Tranh nói. Ngươi tại sao muốn như thế viết một quyển sách kết cục? Luôn luôn lấy chính nghĩa nhân vật chính chiến thắng áp thế lực kết thúc. Có rất ít người sẽ như vậy viết, trừ phi có bộ hay. Nhưng là quyển tiểu thuyết này mặc kệ là từ bố cục vẫn là kịch bản bên trên nhìn. Tác giả bản thân đều không có bất kỳ cái gì viết bộ hai xu thế. Con người khi còn sống là không hoàn mỹ. An Tịch ôm sách, đầu ngón tay vô ý thức có viết sách mặt, sách cũng thế. Ngô cũng có thể là ta tư tưởng không tốt lắm, ta trước kia trong lòng phụ đạo viên cùng ta nói qua. Viết quyển sách này thời điểm, hắn đang đứng ở một loại rất kỳ quái trong trạng thái. Thật giống như nhìn cái gì đều là màu xám. Không có nửa điểm sắc thái. Phụ đạo viên còn nói hắn tại tiếp tục như thế có thể sẽ hầm hực, bất quá. Hắn viết quyển sách này gặp phí tu, về sau tình huống là tốt rồi chuyển rất nhiều. Ngươi suy nghĩ gì đều là đối với. Thẻ người tốt làm sao chả có lỗi đâu, thẻ người tốt có lỗi mời tham khảo đầu thứ nhất. An Tịch nháy hạ mắt, màu hổ phách trong con ngươi đừng lấy nhỏ vụn ánh sáng, ngươi thích ta sách sao ăn. Vậy ngươi. Ông ông ông! Sơ Tranh điện thoại có điện thoại tiến đến chấn động âm thanh đánh gãy An Tịch. An Tịch cười dưới, ra hiểu nàng nghe. Sơ Tranh tiếp điện thoại xong trở về. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? An Tịch lắc đầu. Không có gì. Ta cho là ngươi sẽ không thích cái kia phiên bản. Phí thúc đều nói ta viết đến quá âm u. Nếu như hắn phát chính là cái này một bản kết cục. An Tịch cảm thấy quyển sách kia có thể sẽ không bán được quá tốt. Sơ Tranh đưa di động để lên bàn. Cầm kia phần bản thảo lại mở ra. Người vốn là hay thay đổi. Có quang minh thì có hắc ám. Kết cục như vậy càng phù hợp lúc ban đầu nhân vật thiết lập. Ngoài ý liệu, hợp tình lý. Mà sửa đổi kia một bản, liền có vẻ hơi cứng ép chính nghĩa. Sơ tranh nói không nhiều lời, nhưng đối với An Tịch tới nói, lại giống như là một liều thuốc tốt. Loại kia bị tán đồng cảm giác, An Tịch thật sự thật lâu không có cảm nhận được qua. Toilet ở đâu? Sơ tranh cảm giác bụng có chút không thoải mái, nhìn nửa ngày, vẫn hỏi An Tịch. An Tịch tranh thủ thời gian chỉ phương hướng bên kia. Sơ tranh tiến toilet, An Tịch một người ngồi ở trên ghế salon, lật lấy trong tay bản thảo. Ông, An Tịch hướng trên mặt bàn nhìn lại. Sơ tranh điện thoại tựa hồ có tin tức tiến đến. Chấn động đến mấy lần. Màn hình sáng lên, lại chậm chạp diệt đi. Ông màn hình lần nữa sáng lên. An Tịch không có ý định nhìn sơ tranh điện thoại. Nhưng hắn giống như trông thấy màn hình bắn ra đến trong tin tức. Có nâng lên tên của hắn. Kia tựa như là Weibo tin tức. An Tịch hướng toilet phương hướng nhìn một chút, đáy lòng có chút chần chờ. Nhưng mà lòng hiếu kỳ điều khiển, biết rõ nhìn lén không tốt, An Tịch vẫn là vươn tay, nhẹ nhàng điểm hạ màn hình. Vừa mới chuẩn bị diệt đi màn hình trong nháy mắt sáng lên trực tiếp mở khóa nàng không có khóa lại. An Tịch. Ta biết ta như vậy không đúng. Nhưng ta khống chế không nổi chính ta không muốn khống chế các ngươi bỏ phiếu tay. Để nó ném nguyệt phiếu nha hướng vịt xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 159 chương 1589 anti. Fan vô địch 21 sơ tranh từ toilet ra. An Tịch ôm quyển sách ngồi ở ghế sofa nơi đó. Nhìn qua yên lặng. Có chút nhu thuận. Thời gian không còn sớm, ta đi về trước. An Tịch nghe thấy thanh âm về thần đồng dạng. Hắn đứng lên. Trong ngực sách rơi ở trên ghế salon. Có chút không ở trạng thái mà nói. Ta đưa ngươi. Không cần, sớm nghỉ ngơi một chút. Sơ tranh cầm trên bàn điện thoại trực tiếp đi ra ngoài, ngủ ngon. An Tịch đứng tại chỗ, nhẹ giọng về, ngủ ngon. Cửa phòng dần dần đóng lại, trong phòng tĩnh mịch xuống tới. An Tịch ngồi trở lại đi cầm điện thoại di động của mình. Ấm mở hắn trừ phát thông cáo, rất ít đăng nhập Weibo. Trước đó phát kia một đầu đã rất nhiều người phát bình luận. An Tịch không có nhìn những nội dung kia, mà là lục soát một cái tên 681-50216. Chuỗi chữ số này có lẽ đối với người khác mà nói. Đây là một chuỗi chữ số. Thế nhưng là hắn rất quen thuộc. Đây là hắn cao trung học hào. An Tịch đem cái kia Weibo bên trong tất cả nội dung đều nhìn một lần. Hết thảy chỉ cần hơn 300 đầu. Thế nhưng là từ đầu thứ nhất Weibo bắt đầu. Đến mới nhất đầu kia. Tất cả đều là cùng hắn có quan hệ đồ vật. Mặc dù. Cái này tựa như là cái anti-fan. Đại bộ phận phát nội dung. Số lượng từ đều rất lâu. Mà lại đen đến có lý có cứ. Cũng không phải là đi lên tùy tiện mắng ngươi hai câu loại kia. An Tịch rất ít chú ý trên Internet sự tình. Bình thường chính là phát xong liền đi xuống, chờ sau đó lần cần phát đồ vật thời điểm đi lên nữa. Thế nhưng là nàng làm sao lại biết hắn cao trung học hào hắn cho tới bây giờ không có ở trên Internet bảo qua mình bất luận cái gì tình huống hiện thật. Liền ngay cả một chút phỏng vấn. Hắn cũng sẽ tránh đi những vấn đề này. An Tịch cắt về que chat, ấm mở sơ tranh nói chuyện phím giao diện. Ngón tay đưa vào hai chữ, lại cấp tốc xóa bỏ. Hỏi cái gì hỏi nàng Weibo vì sao lại là mình học hào hay là hỏi nàng tại sao muốn đen mình. An Tịch cuối cùng cái gì đều không có hỏi. Liền xem như mình không nhìn thấy những vật kia. Mặc kệ nàng từng làm qua cái gì, hiện tại An Tịch đều không muốn đánh phá cuộc diện này. An Tịch ngủ không được, cũng không biết muốn làm gì ở phòng khách ngồi một đêm. Sớm hơn 7 giờ cả. Cửa tiếng chuông vang lên tới. An Tịch đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhanh chóng tiến vào toilet. Bằng nhanh nhất rửa mặt xong. Dùng tay nắm tóc. Sau đó mới đi mở cửa. Cửa mở ra, An Tịch biểu lộ liền cứng ngắc xuống tới, đáy mắt lộ ra mấy phần phiền chán. Sao ngươi lại tới đây? Ở ngoài cửa là cái rất trẻ nữ nhân. Toàn thân đều là xa xỉ phẩm. Mang theo cái kính râm lớn. ngọn lửa môi đỏ. Lộ ra thành thục nữ nhân gợi cảm cùng vũ mị. Nữ nhân cười khẽ, không chào đón An Tịch giọng điệu lãnh đạm, Nhâm tiểu thư ngươi có chuyện gì? Nữ nhân đem kính râm lấy xuống. Không mời ta đi vào ngồi một chút, An Tịch không có ý định mời nàng vào cửa ý tứ. Nhâm tiểu thư, chúng ta không quen. Không cần thiết. Nữ nhân cũng không tức giận, được thôi, vậy liền nơi này nói. Ngươi sách mới ký cho Giang Nam nhà xuất bản phải. Nữ nhân cười dưới. Mị thái tử xưng. Cái kia nhà xuất bản đều nhanh phải sập tiệm. Ngươi ký cho bọn hắn. Ngươi cảm thấy ngươi quyển sách này có thể lên thì sao, An Tịch nhíu mày. Không có đáp. Hắn bây giờ căn bản không được chọn. An Tịch nha, ta đưa điều kiện rất tốt. Ngươi vì cái gì không suy nghĩ thật kỹ. An Tịch, chúng ta không thích hợp. Nữ nhân không quan trọng, ta cũng không cần phù hợp, ta chẳng qua là coi trọng ngươi người này mà thôi. Nàng đưa tay ý đồ đi sờ An Tịch mặt, chúng ta theo như nhu cầu. An Tịch tránh đi, Nhâm tiểu thư, ta không cần. Tay nữ nhân chỉ thất bại. Nàng cũng không xấu hổ. Tự nhiên thu hồi đi. Trêu chọc xuống tóc. Cười tủm tỉm nói. Vậy ta còn rất chờ mong. Ngươi đi cầu ta thời điểm đâu? Nữ nhân làm này hôn gió, đeo lên kính râm rời đi. An Tịch nhìn xem nữ nhân rời đi, giày cao gót đạp ở trên bậc thang thanh âm dần dần đi xa. Hắn phía sau lưng chống đỡ lấy không cửa, từng đợt phát lạnh. Nữ nhân này gọi Nhậm Kỳ. Nàng không phải nhà xuất bản người. Nhưng tựa hồ địa vị rất lớn. Đến nhà xuất bản thời điểm gặp được hắn tới đàm luận. Về sau vẫn quấn lấy hắn. An Tịch một mực tránh hắn, hắn rơi đến bây giờ cách nào nhà xuất bản cũng không dám ký hắn, cũng là bởi vì nàng. Nhậm Kỳ xuống lầu, ngồi lên xe, sắc mặt đã không có vừa rồi ý cười. Nhậm Kỳ đem kính râm hái xuống, tiện tay ném ở trong xe, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Vì cái gì An Tịch cùng Giang Nam nhà xuất bản ký không biết các ngươi làm ăn gì, ta không phải để các ngươi nói cho những người kia. Không cho phép ký hắn sao, bọn họ đã cầm tới sách số làm sao cầm tới người đối diện không biết nói cái gì. Nhậm Kỳ sắc mặt phi thường kém. Ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì. Nhất định phải để bọn hắn từ bỏ, An Tịch Nhậm Kỳ cúp điện thoại. Hướng Đơn Nguyên Lâu phương hướng nhìn một chút. Nhậm Kỳ vốn định từ xuất bản bên trên chèn ép An Tịch. Thế nhưng là cái kia nhà xuất bản không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên cùng bật hắc giống như. Nàng bên này tìm người trong công tác mặt căn bản liền tạp không được bọn họ. Nhậm Kỳ lại chạy đến tìm An Tịch hai lần. An Tịch. Ngươi tìm cái gì chỗ dựa ai? Nhậm Kỳ ngậm lấy cười. Cùng người khác. Cùng ta. Khác nhau ở chỗ nào sao? An Tịch đáy mắt tràn đầy chán ghét. Nhâm tiểu thư. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta nói bậy, Nhậm Kỳ châm chọc nói. Hương Duyệt bên này đều không có nhà ra. Cái kia nhanh phải sập tiệm nhà xuất bản. Làm sao lại tiến triển thuận lợi như vậy, An Tịch? Làm đều làm. Không cần thiết như thế che che lấp lấp a, nàng còn để cho người ta không ngừng cho bọn hắn tìm phiền toái. Kết quả hiện ở bên kia đều đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, chẳng mấy chốc sẽ hạ nhà máy in ấn. Có thể là chuyện này An Tịch không có chút nào cảm kích. Nhà xuất bản bên kia không có thông báo hắn có vấn đề gì. Tự nhiên hắn cũng không có đi tìm cái gì chỗ dựa. Thế nhưng là lấy lúc trước hắn đều không có nhà xuất bản dám ký tình huống đến xem. Nhậm Kỳ ở sau lưng khẳng định làm qua không ít chuyện. Vì cái gì cái kia nhà xuất bản sẽ không hề có một chút vấn đề, ta không biết. An Tịch đè xuống đáy lòng ngờ vực, Nhâm tiểu thư, xin ngươi đừng lại quấy rối ta. Quấy rối, Nhậm Kỳ đại khái bị cái từ này chọc cười. An Tịch, ta là có cái nào điểm không tốt, muốn cái gì có cái đó. Ngươi hãy cùng ta một đoạn thời gian. Ta cũng không cần ngươi thích ta. Ta cam đoan để cho người ta đem ngươi bưng lấy càng nổi danh. Như thế điều kiện tốt. Ngươi có cái gì không hài lòng, An Tịch? Ta không cần dạng này. Nếu như hắn muốn dựa vào mặt ăn cơm, viết cái gì sách trực tiếp liền đi giới giải trí tốt. Mà lại, hắn không thích Nhậm Kỳ. Dạng này giao dịch, hắn tình nguyện về sau không viết sách cũng không muốn đi làm. Nhậm Kỳ, ngươi không muốn tiêu hao sự kiên nhẫn của ta. Ta chỉ cần nghĩ, ngươi quyển sách này yêu nguyên đưa ra thị trường không được. Vậy ta cũng nhận, Nhâm tiểu thư, gặp lại. An Tịch đóng cửa lại, ngăn trở Nhậm Kỳ phẫn nộ khiếp sợ ánh mắt. Ngoài cửa, Nhậm Kỳ tức giận trên ngực phục xuống đồng. Nhậm Kỳ khí thế hung hăng quay người rời đi. Tại trên bậc thang đụng vào Sơ Tranh. Sơ Tranh còn chưa lên tiếng. Nàng trước nộ khí ngập trời quát lớn. Đi đường nào vậy dài không có mắt Nhậm Kỳ đáy lòng có khí. Cũng chỉ là phát tiết một câu. Cũng không có muốn tranh luận ý tứ. Quát lớn xong câu kia, Nhậm Kỳ trực tiếp đi xuống lầu dưới. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 159 chương 1590 anti. Fan vô địch 22 ngay tại Nhậm Kỳ đi đến cuối cùng hai giai bậc thang thời điểm. Đột nhiên không có dấu hiệu nào té xuống. Lấy mặt chạm đất. Tư thế phi thường chướng tai gai mắt. Sơ Tranh. Báo ứng đi chập chập, để ngươi đụng ta còn giống ta tiểu tỷ tỷ ngươi cách này. Sơ Tranh, không phải đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta đều không nhúc nhích. Ta thật không có động nàng còn không đến mức bởi vì là một người đi đường đột nhiên nổi điên giống hai câu. Tại không có cho nàng tạo thành tính thực chất lợi ích tổn thất tình huống dưới. Liền làm loại này chuyện nhàm chán. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm một người tốt. Ta tin ngươi tả Sơ Tranh. Làm sao cũng không tin cái này thật sự không là ta làm ra vương bát đản ngươi làm sao mập sự tình có ngươi như thế nói xấu ngươi túc chủ sao không muốn làm có phải là. Nó ngược lại là muốn không làm. Thay cái tiểu tỷ tỷ tốt bao nhiêu. Không muốn những khác. Liền muốn sát vách tiểu tỷ tỷ như thế. Nhậm Kỳ khả năng cũng không nghĩ tới mình sẽ chật vật như vậy quẳng xuống đất. Vẫn là ở có người nhìn xem tình huống dưới. Nàng không biết lẳng mộng, vẫn là đau, một hồi lâu mới chống đất ngồi xuống. Đầu gối cùng cùi chỏ đều cọ chảy ra, chính ra bên ngoài thấm lấy máu, miệng vết thương đau rát. Nhậm Kỳ chỉ nhìn một chút tổn thương, lập tức quay đầu, lên trên nhìn. Sơ Tranh còn đứng ở đằng xa, tư cao lâm hạ nhìn xuống nàng. Nhậm Kỳ sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến giống như đạp trúng mấy thứ bẩn thỉu. Lúc xanh lúc trắng. Xấu hổ phẫn nộ. Nhìn cái gì vậy Sơ Tranh lúc đầu không có ý định làm cái gì. Mặc cho hỉ lời này. Nàng oán một câu. Con mắt dài trên người ta. Ta nghĩ nhìn chỗ nào là tự do của ta. Ngươi quản rộng như vậy chính ngươi quẳng. Còn không cho ta nhìn sao ta liền nhìn làm sao. Đánh ta nha Nhậm Kỳ. Vừa rồi Sơ Tranh đều không có lên tiếng âm thanh. Nhậm Kỳ vốn cho rằng Sơ Tranh sẽ lập tức đi ra. Ai biết nàng lý trực khí trắng về một câu như vậy. Lập tức khí đến sắc mặt đỏ bừng. Nhưng là muốn nghĩ thân phận của mình, không cần thiết cùng không nhận ra cách nào dây dưa. Nhậm Kỳ đem lửa giận ép trở về, chừng Sơ Tranh một chút, vịn thang lầu khập khánh đi xuống dưới. Nhậm Kỳ cảm thấy ngày hôm nay tự mình xui xẻo thấu. Nàng một vừa sửa sang lại quần áo trên người, vừa đi ra đơn nguyên lâu. An Tịch, ngươi cũng đừng trách ta nhẫn tâm a, ta Nhậm Kỳ muốn đồ vật còn không có được. Ngay tại việc này đối diện có mấy người đi tới. Nhậm Kỳ không quá nguyện ý để cho người ta nhìn thấy mình dáng vẻ chật vật. Nghiêng thân. Tính toán đợi bọn họ quá khứ lại đi. Hắn có ở nhà không khẳng định tại, hắn chính là không mở cửa. An Tịch con thỏ nhỏ chết bầm này. An Tịch mẹ hắn lại không ở, như thế mỗi ngày náo cũng không phải sự tình. Ta không tin hắn không biết mẹ hắn ở nơi đó. Hắn khẳng định biết Nhậm Kỳ nghe mấy người này đối thoại. Đột nhiên xoay người. Gọi lại bọn họ. Trên lầu. Sơ Tranh gõ cửa một cái. Cửa phòng nửa ngày không có mở. Sơ Tranh kiên nhẫn rất tốt lại gõ một lần. Tại nàng suy nghĩ đạp cửa vẫn là gọi điện thoại thời điểm. Cửa phòng bị người kéo ra. Ngươi có hết hay không? An Tịch thanh âm im bặt mà dừng. Ngươi nói cái gì ta thế nào ta tới tìm ngươi, ta còn. Sai lầm rồi sao An Tịch tim đập hơi nhanh lên cấp tốc nói láo ta. Ta tưởng rằng vật nghiệp. Hắn cấp tốc tránh ra bên cạnh thân tiến đến. Vật nghiệp tìm ngươi làm cái gì không có gì, chính là một chút việc nhỏ. An Tịch đóng cửa lại. ngươi tại sao cũng tới? Sơ Tranh cảm thấy An Tịch có chút kỳ quái. Nàng ngờ vực tại gian phòng đi một vòng. Trong miệng lơ đãng nói. Ta không thể tới, thẻ người tốt cóng ta đang làm gì? An Tịch đứng ở đó một bên. Nhu Thuần lắc đầu. Không phải. Ta cho là ngươi tìm ta có chuyện gì. Sơ Tranh sẽ không có việc gì chạy tới tìm hắn. Nàng tới là cho An Tịch đưa chút ăn, mua đều mua. Không thể lãng phí, ngươi có chuyện gì. Có thể cùng ta giảng. Sơ Tranh không quá yên tâm. Ta không có việc gì à. An Tịch cười một chút. Ta rất khỏe. Ngươi nếu là treo. Ngươi nhìn ta có quản hay không. Ngươi Sơ Tranh không có ở An Tịch nơi này đợi bao lâu. Rất nhanh liền đứng dậy rời đi. An Tịch có chút đưa nàng đưa tới cửa. Từ trong túi lấy ra một cây kẹo que. Ăn kẹo sao không ăn. An Tịch có chút thất vọng đem nằm thu hồi lại. Sơ Tranh từ trong tay hắn đem kẹo đường rút đi, đi. An Tịch giữa lông mày thất vọng lập tức chuyển biến thành ý cười, đưa mắt nhìn Sơ Tranh rời đi. Nay, quần ma loạn vũ trong quán ba thanh âm ồn ào, An Tịch một người ngồi ở nơi hẻo lánh. Đột nhiên bả vai bị người vỗ một cái. An Tịch quay đầu lại không nhìn thấy người. Một bên khác bả vai lại bị vỗ một cái. Tiếp lấy Phí Tu âm thanh âm vang lên. Làm sao bỏ được, đi ra rồi ra đi một chút. Phí Tu ngồi vào bên cạnh hắn. Để bên trong nhân viên cho hắn chén rượu. Trực tiếp hòa An Tịch đụng một cái. Ngươi nên thêm ra đến đi một chút. Ngươi xem một chút ngươi cái này cái trẻ tuổi. Chính là lãng phí thời điểm. Cả ngày đều ở nhà tính là gì sự tình. An Tịch. Phí Tu lúp búp chính là một trận thuyết giáo. Phí Tu nói xong đều có chút giật mình, ngươi hôm nay tâm tình không tệ. An Tịch, làm sao ngươi biết? Phí Tu ha ha một tiếng, ta trước kia nhắc tới ai nhiều, ngươi đã sớm đánh người. Phí Tu đắp An Tịch bả vai, tiến đến hắn trước mặt, cùng thúc nói một chút. Có chuyện tốt gì? An Tịch chuyển cái chén, xinh đẹp trong ly thủy tinh, rượu lắc lư. An Tịch đột nhiên bưng chén rượu lên ướp một cái cạn. Sau đó nhìn về phía Phí Tu. Phí Thúc. Ngươi cảm thấy thích một người là cảm giác gì? Phí Tu. Ngươi hỏi ta đánh nhau là cảm giác gì, ta có thể cho ngươi điểm tham khảo. Ngươi hỏi cách này chạm tới Thúc tri thức điểm mù. Cùng mọi người tại cùng một mảnh mạng lưới lướt sóng trung niên lão nam nhân có thể thuần thục vận dụng mạng lưới thuật ngữ. Phí Tu yêu thích liền ba cái, rượu, chó, đánh nhau. Bất quá bây giờ Phí Tu không làm đại lão rất nhiều năm, đã là cách tuân theo luật pháp làm theo việc công tốt công dân. Cho nên hắn hiện tại liền hai cái yêu thích, rượu cùng chó. Nữ nhân đó là cái gì thế nào? Cấu tứ sách mới, ta nhớ được ngươi rất ít viết phương diện này. Đại khái là nhận biết An Tịch lâu như vậy. Phí Tu liền không gặp hắn cùng nữ nhân kia lui tới. Cho nên theo bản năng hướng công tác của hắn bên trên nghĩ. Không phải. An Tịch lắc đầu, ta khả năng có người thích. Ăn, vậy rất tốt. Phí Tu lúc ban đầu không có chú ý, tiếp lấy An Tịch nói đi xuống. Nói cảm thấy không thích hợp. Ngươi nói cái gì? An Tịch thật lòng, ai, ta khả năng có người thích. Phí Tu đột nhiên một cái tát đập vào An Tịch bả vai. Vậy thì tốt à. Là ai à? Nhanh. Để thúc cho ngươi tham khảo một chút. An Tịch. Chính ngươi đều không đối tượng, muốn làm sao cho ta tham khảo? An Tịch lắc đầu, trước giữ bí mật. Ách, Phí Tu cũng không có ép hỏi. Tiểu tử ngươi có thể nha. Ta còn lo lắng cho ngươi muốn giống như ta. Về sau cùng cậu tử hoa. Không nghĩ tới ngươi cách này vô thanh vô tức. Đều có người trong lòng. An Tịch tướng mạo như vậy, nếu như chỉ là muốn nữ nhân, đoán chừng có thể từ hắn nơi này xếp hàng cuối phố đi. Kết quả chính là hắn căn bản không có phương diện này ý tứ. Hiện tại biết An Tịch có người thích, Phí Tu gọi là một cái cao hứng. Hãy cùng mình con non rốt cuộc có người muốn giống như. Phí Tu nắm lấy An Tịch uống mấy chén. Cái này cũng chưa tính. Lại khiến người ta đi nói cho quán ba khách nhân nay thiên lão bản cao hứng. Mời khách. Tùy tiện uống.